Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái người kia muốn làm gì thì làm. Họ chỉ còn biết thầm than thân trách phận là tại sao số phận lại quá đen đủ như thế này. Bóng ma to lớn xách bốn anh người hầu ra sức chạy thật nhanh như một bóng quỷ mị. Vì tên này chạy quá nhanh nên bốn người kia không xác định nổi phương hướng. Họ chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua bên tai vù vù. Những hạt mưa cứ thì nhau quất vào mặt họ rát rát. Những đàn đom đóm thơ thần trên đê bị luồng gió từ áo của người này cuốn vào. Chúng va đập vào quần áo năm người kia, nát bét ra chết như ngả dạ. Xác lũ đom đóm rơi đầy trên mặt đê, nằm trải dài theo những bước chân của hắn. Lần tinh của bọn đom đóm rơi xuống, dính đầy trên nền cỏ. Xác đom đóm tỏa sáng lập lòe như những chiếc đèn nhỏ li ti vậy. Từ đằng xa nhìn lại, con đê như được phủ một thứ ánh sáng ma mị màu xanh lét. Con đường cứ chợt ẩn chợt hiện, khi mở khi tỏ trong màn đêm. Trông nó giống như là một con đường kỳ quái của giống yêu ma vậy. Chạy qua hết con đường đê, đến phía sau hồ vực ở tận cuối làng, thì con quỷ to lớn kia bỗng đứng dừng phát lại. Gió cũng tự nhiên ngừng lại, không thổi nữa. Xung quanh trở nên im ắng đến lạ thường. Thấy cảnh vật thay đổi đột ngột, bốn anh hầu liền hé mắt ra nhìn. Đúng vào lúc này, tên quỷ kia đột ngột vung tay, ném bốn người về phía trước. Không kịp đề phòng, cả bốn người bị ném ra xa, lăn lông lốc trên mặt cỏ. Ném xong, tên quỷ kia cũng vội vã quay lưng chạy vụt đi. Thoáng cái đã thấy hắn mất dạng giữa màn đêm tối đen như mực. Nằm yên một lúc cho đỡ sợ, bốn anh hầu mới lùm cùm bò dậy. Bốn anh này thì nhau phủ quần áo, ráo rác nhìn khắp xung quanh. Họ giật mình kinh sợ khi thấy cổng nhà bà đỡ khèo ở ngay trước mặt. Cả bốn người hết sức ngạc nhiên và sợ hãi, rồi lại quay ra mừng rỡ. Vì họ thấy đã may mắn được ai đó đưa đến tận nơi, chả mất tí hơi sức nào. Bốn người họ liền chạy lại, định gọi vào đánh động mẹ con bà khèo ở bên trong. Nòng ngờ đã thấy mẹ con bà khèo mang theo đồ đỡ đẻ đang mở cửa đi ra. Vừa ra mặt bốn người, hai mẹ con nhà đó đã cất tiếng mắng xối xả. Gọi gì mà như cháy nhà thế? Bọn tôi có điếc đâu, lại còn ném ầm ầm vào nhà nữa chứ. Cứ nghĩ là người nhà Lý Hổ là ghê lắm hả? Các bà đây đi làm phúc, không thích bị áp bức kiểu ấy đâu. Người nhà anh Hổ biết mình bị bằng oan vì họ không làm như thế. Nhưng xung quanh lại chẳng thấy có ai khác nên họ không biết lý giải kiểu gì. Họ ngăn tún cả mặt lại, không biết thanh minh như thế nào. Bốn người này chỉ dương mắt nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Bốn người này đành vâng dạ cho xong chuyện. Họ mời hai mẹ con bà khéo lên võng để con sớm khởi hành. Thấy thế, hai mẹ con nhà kia cũng thôi không mắng mỏ nữa. Hai người này lật đật leo lên võng để bốn người kia gánh đi. Đợi cho mẹ con bà khèo nằm chắc chắn ở trên võng, bốn người kia mới vội vàng dồn sức nâng đòn võng lên cao. Họ cắm mặt chạy thật nhanh về hướng nhà anh Lý Hổ. Chợt đầu lại có một cơn gió quái lạ từ phía sau thổi mạnh tới. Cơn gió nâng bổng cả người lẫn võng, đẩy đi vun vút về phía nhà anh Hổ. Hai chiếc võng cứ thế lao đi với một tốc độ kinh hoàng, làm mẹ con bà khèo sợ hãi phải nằm im trong võng. Hai người này cứ liên oai oái bảo chạy chậm thôi. Lại nói, khi bốn anh hầu đã chạy đi đón mẹ con bà khèo rồi. Ở nhà, anh Hồ vô cùng sốt ruột, lòng anh ta cơn nóng như bị lửa đốt. Anh chỉ sợ lũ người hầu lề mề, để xảy ra bất chắc thì đúng là hết phúc. Anh ta dẫn theo mấy đứa hầu liên tục đi ra đi vào trước cổng nhà. Mắt anh ta đăm đăm nhìn về phía cuối hồ vực, mồm lầm nhầm cầu trời khấn phật. Anh Hồ cầu khấn bọn kia sớm đón được hai bà đỡ, đưa họ về đây để lo cho hai cô vợ sinh nở. Vì anh Hồ vốn dĩ là trưởng tộc họ Bùi, là liên tiếp độc đinh bốn đời rồi. Đến anh Hồ thì đã ngoài 30 tuổi, lấy vợ đã mấy năm mà mãi mới được làm bố, nên anh ta rất lo lắng, chỉ mong hai cô vợ sinh nở được mẹ tròn con vuông. Anh ta đang thơ thần đi lại suy nghĩ bồng lung, thì đã thấy mẹ con bà khèo được bọn người hầu đón về đến nơi. Rất ngạc nhiên là vì sao đường xá rất xa xôi, mà sao bọn người hầu lại đi về nhanh như thế? Nhưng lại đang nặng đầu lo lắng cho hai cô vợ yêu, nên anh Hồ cũng không để ý gì đến điều ấy nữa. Anh ta vội vàng đưa mẹ con bà khèo xuống khu nhà ngang để đỡ đẻ mà thôi. Thấy anh Lý Hổ và hai bà đỡ đi vào, tất cả mọi người ở đó đều đon đả đứng lên, cất tiếng chào hỏi. Ba người này cũng vồn vã cười nói, đáp trả lại sự chào đón của mọi người. Anh Lý Hổ vào đến nơi, đã thấy hai cô vợ nằm sẵn ở trên giường. Hai cô vợ anh ta đã được tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ để chờ sinh rồi. Bọn hầu gái cũng tập trung hết ở đấy để lo lắng phục vụ cho hai bà chủ. Đứa thì xoa lưng, đứa nắn bóp tay chân. Còn đứa thì khéo mồm còn xoan xoát động viên. Con biết rồi, hai bà cứ yên tâm, chắc chắn là hai bà sẽ sinh nở dễ thôi mà. Có vài đứa rảnh rỗi còn đánh cược với nhau, chúng cược xem bà nào sinh con gái, bà nào đẻ con trai. Trong phòng ồn ào tấp nập, rộn rã tiếng cười nói, mọi người đều vui vẻ hồ hởi chào đón hai cậu ấm sắp chào đời. Thấy hai cô vợ yêu đều đã khỏe lại, anh Hồ càng phấn chấn lên tinh thần. Anh Hồ sai người hầu đi lấy hai thỏi bạc lớn đem đến. Khi người hầu mang bạc tới, anh Hồ vội cầm lấy, anh đưa cho mẹ con bà khèo, nói là để bồi dưỡng cho hai người. anh Hồ lại tha thiết nhờ bà Khéo với cái thọt giúp đỡ, nhờ họ tận tình chăm nom để hai cô vợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.